Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2240, chương 2243. Thánh địa hủy diệt, tà kiếm thuật trung thức. Vĩnh Dạ, An Lâm vừa ra tay, chính là giờ phút này có thể vận dụng chí cường một chiêu. Hắc ám trong nháy mắt lấy hình cầu thôn thiên diệt địa, đem hết thảy hóa thành hư vô, hơn nữa phải đem quang minh thiên thần kéo vào An Lâm hắc ám trong lĩnh vực. Quang minh thiên thần thuật, vĩnh chú, quang minh thiên thần vào giờ khắc này, lại hãn hữu khóe miệng của địa dơ lên. Ngay sau đó, cùng An Lâm chiêu thức hoàn toàn ngược lại thiên thần thuật bắt đầu khuếch tán. Vô cùng vô tận quang minh, chiếu sáng thiên địa, giống như tịnh hóa phổ độ vạn vật vĩnh hằng ánh sáng. Thần thánh tinh khiết, tuyên cổ vĩnh tồn, âm, sáng hay tối cứ như vậy đụng vào nhau. Vô luận là tinh không hay lại là đại địa, đều tại lần đụng chạm này hạ biến mất. Chúng sinh linh chỉ có thể nhìn được trên bầu trời vĩnh dạ cùng với vĩnh chú. Hai loại hoàn toàn không đồng lực lượng, duy nhất không thay đổi chính là bọn họ trình độ kinh khủng. Ngay cả kia năm vị sáng thế thần linh đều bị lần này đột nhiên xuất hiện mãnh liệt va chạm dư âm đánh cho thân hình quay ngược lại. Trời à, đây là cái gì trình độ năng lượng? Thật là mạnh. Sáng thế thần linh nhìn trước mắt quang ám đối oanh, đều có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác, đó là vượt ra khỏi muốn của bọn họ giống đỉnh cấp lực lượng. Cảm giác giống như là sáng thế trước sử thi tỉ thí. Ai thắng ai là có thể chúa tể toàn bộ vô thượng thiên đạo. Sáng thế thần linh môn nghĩ như vậy, chớ đừng nhắc tới những thứ kia ở trong thánh địa run lẩy bẩy mấy triệu sinh linh rồi. Bọn họ nơi nào thấy qua bực này tình cảnh, phảng phất một giây kế tiếp thế giới liền muốn hủy diệt. Cho dù có thánh địa màn hào quang, cũng không cách nào cho chúng nó mảy may cảm giác an toàn. Bạch Hoàng trước nhất giây vẫn còn ở cười lớn giễu cợt sáng thế thần linh trong tay quang minh. Thiên thần chính là thổ kê ngõa cầu. Một giây kế tiếp liền bị quang minh cùng hắc ám va chạm dư âm nuốt mất vẫn lạc. Chờ hắn lần nữa ngưng tụ ra đầu thời điểm, cấm chế phá thiên hoang địa rốt cuộc cho hắn hoàn chỉnh thân thể. Hắn lúc này chật vật thoát đi trong chiến đấu. Vĩnh Dạ cùng vĩnh chú va chạm dần dần hạ màn kết thúc. An Lâm đen sẫm cuối cùng không cách nào đột phá quang minh thiên thần quang minh phòng ngự. Hắn nhìn trước mắt, quang minh đã không thỉnh, nhưng trọng trọng điệp giấy gấp, trồng rồi ước vạn tầng quang tử phòng ngự, lại có hình cầu bao gồm quang minh thiên thần, tạo thành để cho người ta tuyệt vọng tường đồng vách sát. Trong quang cầu bộ nữ tử nhoẻn miệng cười, một tay đưa về phía không trung, dẫn rơi xuống một cổ mắt thường cùng thần hồn đều không cách nào cảm giác sự vật. Nó chí cao vô thượng. Nó thâu tóm hết thảy. An Lâm, ngươi có phải hay không là cảm thấy giành trước cướp đi bộ phận thiên thư? Kế hoạch của ta liền không cách nào thực hiện. Ngây thơ, thật quá ngây thơ rồi. Trong thiên thư có thiên đạo, 10 bản thiên thư là tàn phá thiên đạo, một quyển thiên thư cũng là tàn phá thiên đạo. Kế hoạch của ta trung tàn phá thiên đạo chi kiếm, như cũ có thể hoàn thành. Quang minh thiên thần hướng về phía hư không đưa tay, lòng bàn tay có đột nhiên kim sắc chùm tia sáng sâu xuyên thiên địa, xen lẫn tựa như từng cái du long kim sắc lôi đình. Thiên địa bắt đầu rung động, kim quang bắt đầu phủ kín thiên địa, An Lâm trong lòng kêu to không được, lập tức huy kiếm chém về phía quang minh thiên thần. Nhưng lại bị quang minh thiên thần tuyệt đối quang tử tường ốp cho cản lại. Tỉnh lại đi, tàn phá thiên đạo chi kiếm. Quang minh thiên thần hét lớn một tiếng. Không chỉ có thiên địa chấn run rẩy, ngay cả vạn cổ không thay đổi thái sơ thánh địa, đều bắt đầu rung động kịch liệt. Ha ha ha, tới, rốt cuộc đã tới. Chúng ta rốt cuộc có thể từ nơi này chán ghét trên thế giới giải thoát. Bạch Hoàng hưng phấn giang hai cánh tay ra, đắm chìm trong quang minh bên trong. Lúc này, một cái quả đấm đột nhiên xông tới mặt, hung hăng nện ở Bạch Hoàng trên mặt. Bạch Hoàng lần nữa bị chùy sưng mặt sưng mũi, lại cũng không cười nổi. Giải thoát, ngươi nghĩ tìm chết, khác liên lụy Thái Sơ Thánh Địa còn lại sinh linh. Lưu Kim Cực vì tức giận trợn mắt nhìn cái kia nhìn nghiêm trang đạo mạo Thánh Thiên Sứ. Đây là tìm chết sao? Không, này là không phải. Bạch Hoàng không ngừng lắc đầu. Hắn hai con người đột nhiên trở nên tối tăm. Da thịt bắt đầu khô héo lên mặt nhăn. Hai tròng mắt như cũ nhìn kia sâu xuyên thiên địa kim quang. Lộ ra vô hạn hướng tới. Chúng ta giữ cái này người không ra người quỷ không ra quỷ trạng thái. Đã quá lâu quá lâu. Ngươi có thể đủ tưởng tượng khi chúng ta đi ở phồn hoa đường lớn. Trong lúc bất chợt thế giới trở nên không có một bóng người cảm giác cô độc sao? Ngươi có thể đủ tưởng tượng chúng ta đi qua vô số vạn năm. Như cũ bị vây cái này đã hình thành thì không thay đổi trong lồng tre. Bao vây một cái không có bất kỳ biến hóa nào hẹp bên trong tiểu thế giới. Đối mặt đến đã hình thành thì không thay đổi sự vật vô lực cùng khô khan sao? Bạch Hoàng nhìn khi đó xuất hiện, khi thì lại không tồn tại thân thể. Cười nói, loại này sinh tồn trạng thái, loại này thân thể, thật có thể gọi là sinh mệnh. Chúng ta đã sớm chết rồi a. Chúng ta chính là một đám không chỗ có thể y theo cô hồn dã quỷ. Không. Ngay cả quỷ cũng so với chúng ta có tồn tại cảm. Chúng ta chỉ có thể biến chất, hủ hóa, kéo dài hơi tàn, trở nên sinh mệnh không hề giống như sinh mệnh, trở nên ta không còn là ta. Cùng với một mực như vậy trụy lạc đi xuống, không bằng truy tìm chân chính quang minh. Bạch Hoàng nhìn kia càng ngày càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt quang minh, mặt lộ vẻ si mê. Không chỉ là hắn, ngay cả Thái Sơ Thánh Địa một ít sinh linh, cũng đúng kia quang minh sinh ra không khỏi hướng tới cùng lệ thuộc vào. Bọn họ đã sớm với cái thế giới này tuyệt vọng, thấy như vậy tràn đầy hy vọng quang minh, luôn là muốn đi đến gần, coi như là hóa thành quang, cũng không cái gọi là. Từng cái sinh linh thậm chí quỳ trên mặt đất, chắp hai tay, hướng về phía quang minh cầu nguyện. An Lâm cũng thấy một màn như vậy, hắn thế nào luôn cảm giác mình thật giống như biến thành nhân vật phản diện. Nhưng hắn hay lại là vận dụng hết thảy hắc ám lực bám vào trên lưỡi kiếm. Hướng quang minh thiên thần chém xuống, hắc ám điên cuồng cắn nuốt quang minh tường ốp. Quang minh thiên thần tựa hồ sớm có chuẩn bị, tích xúc không ít lực lượng cấu trúc đạo này vô giải tường ốp. Trong thời gian ngắn coi như An Lâm cũng không cách nào phá vỡ. Cũng vào giờ khắc này, chưa bao giờ xuất hiện qua dị thường Thái Sơ Thánh Điện tường ốp. Đột nhiên ở một khu bầu trời xuất hiện một cái lớn vô cùng lỗ thủng. Ngay sau đó, một cổ kỳ dị ba động trong nháy mắt vét sạch khu thứ nhất toàn bộ sinh linh. Một khu hơn 6 triệu sinh linh. Vào giờ khắc này thân thể cũng run lẩy bẩy. Thiên thư các ở sụp đổ, thánh vũ các xuất hiện vô số vết rách, một cái nhà tòa tinh mỹ nhà bắt đầu trần hóa, vô luận là sinh linh, hay lại là vật chất, đều bắt đầu tiêu tan. Quang minh thiên thần một tay nắm chặt, một thanh kiếm hình sự vật bắt đầu xuất hiện ở trong tay. Cát bụi trở về cát bụi, đất về với đất, các ngươi cuối cùng nơi quy tụ, là quang. Kiếm của nàng nhận một cái lộn, trên mặt đất các sinh linh bắt đầu hóa thành quang viên. Bị kia kỳ quái lưỡi kiếm chiếm đoạt, có một ít sinh linh mặt lộ hướng tới địa nghênh đón quang minh. Phần lớn sinh linh thì tại phản kháng, chạy trốn, có ở đây không cam địa giống giận, hướng về phía Bạch Hoàng cùng quang minh thiên thần tức miệng mắng to. Thánh vũ các đầu bài môn. Có phóng lên cao, muốn công kích quang minh thiên thần. Có rơi lệ đầy mặt, quyến luyến không thôi nhìn hủy diệt thành trì cùng biến mất sinh linh. nhưng hết thảy đều không cách nào thay đổi. Quang minh sẽ quy hóa hết thảy. Thái sơ thánh địa khu thứ nhất sinh linh, ngay tại còn lại khu sinh linh kinh hãi dưới ánh mắt. Toàn bộ hóa thành quang viên bị tàn phá thiên đạo chi kiếm chiếm đoạt. Ngay cả kia tồn tại vô số vạn năm thành trì, cũng hoàn toàn biến thành bụi đất. An Lâm thấy một màn như vậy, phẫn nộ cũng không còn cách nào áp chế. Xem đi, này chính là các ngươi cái gọi là tương lai. Biến thành quang liền cái gì cũng không có. Các ngươi chẳng qua chỉ là huyết tế tàn phá thiên đạo chi kiếm dưỡng liêu mà thôi. Quang là không phải hy vọng. Sinh mệnh mới là. An Lâm tiếng như kinh lôi, truyền khắp toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa. Có sinh linh ở trong mộng mới tỉnh, có là không muốn tỉnh lại. Bọn họ tiếp tục đuổi đến không trung tia sáng kia, đem hết thảy đều dựa vào ở đó nói trên ánh sáng. Cực kỳ giống mất tất cả, muốn dùng sinh mệnh đi đánh cược căn bản không tồn tại tương lai tay cờ bạc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.